Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai chân quấn lấy anh, cầu khẩn anh thỏa mãn mình. Cận Cương cố nén dục vọng dâng trào, rất cẩn thận tiến vào trong cơ thể cô, lại rất cẩn thận cử động. Anh không ngừng nhắc nhở chính mình rằng trong bụng cô đang có đứa bé, cần phải cẩn thận một chút, không thể quá mức kịch liệt, tránh để xúc phạm đến đứa con của hai người. Nhưng là cô tay chân quấn chặt người anh, ngón tay bấm chặt vào lưng anh, lại không ngừng thở gấp, rên rỉ cử động cầu xin. Anh thật đã rất kiềm chế, cũng liều chết không dùng nhiều sức, nhưng là phản ứng cuồng dã, nhiệt tình của cô như thế. Hai chân cô quấn chặt eo anh như thế, thì làm sao anh có thể kiềm chế thống khổ như vậy chứ? Anh ra sức thẳng tiến vào trong cơ thể cô, một lần rồi lại một lần, cho đến khi cô ở dưới người anh cào tép. Cho đến khi cả hai người thăng hoa, anh cùng với cô hưởng thụ đêm nhiệt tình tân hôn đầu tiên hạnh phúc. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào trong nhà. Bạch Nhiên Lý từ từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cô mở mắt ra mới được một giây thì bị người đàn ông xuất hiện trước mắt làm cho hết hồn. Một giây sau đã che miệng vén chăn nhảy xuống giường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà vệ sinh. Cô vén chăn lên nhảy xuống giường, đã làm cho Cận Cương tỉnh giấc mộng, đột ngột mở ra hai mắt, nhìn thấy bóng lưng chạy như điên của cô, nên anh cũng nhảy xuống giường chạy theo cô, cho đến khi nhìn thấy cô quỳ trên sàn nhà mà nôn vào bồn cầu thì anh mới dừng lại. Mặc dù ở bệnh viện đã biết cô thường nôn ngén vào buổi sáng, tuy đã ở chung nửa tháng nhưng không ngủ chung phòng nên anh chưa từng thấy cô nôn ngén bao giờ, vì vậy anh đã quên mất việc này. Nhưng là bây giờ nhìn thấy cô nôn hết rồi lại trở thành nôn khan, sau đó nôn mửa giảm đi, cuối cùng ngừng lại, toàn thân vô lực ngồi qua quắp trên sàn nhà, làm cho anh cau chặt chân mày cảm thấy đau đớn. Anh liền tiến tới kẽ chạm vào cô. Còn muốn nôn nữa sao? Không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện, vì vậy Bạch Nhiên Lý sợ hết cả hồn. Thật là xin lỗi, đã làm ổn anh sao? Cô vội vàng nói lời xin lỗi, lại muốn từ trên sàn nhà bò dậy, nhưng không ngờ tới anh đưa tay ôm lấy cô. Cận Cương à! Cô bất ngờ đến nỗi kêu ra tiếng, vội vã đưa tay ôm lấy anh để đứng vững. Sau đó mãnh liệt phát hiện anh không có mặc quần áo, mà chính cô cũng vậy. Vì thế ngay tức khắc, mặt của cô đỏ bừng giống như là bị hỏa thiêu. Làm sao anh không mặc quần áo mà cô cũng vậy chứ? Cô nhớ lại ngày hôm qua cô kết hôn. Tối ngày hôm qua, cô cùng với anh trải qua một đêm tân hôn. Cô cho là kết hôn chỉ là hình thức thôi, nhưng không nghĩ tới, anh với cô lại... Cận Cương cúi đầu nhìn bà xã không nói gì, sắc mặt lại đỏ bừng, làm cho khóe miệng anh khẽ cong lên. Có muốn tắm hay không? Anh ngôn nhô cất tiếng hỏi. Anh nói cái gì? Anh giúp em tắm nhé. Thoáng chốc Bạch Nhiên Lý hai mắt xanh lớn kinh sợ, chỉ thiếu chút nữa là không nhảy thoát khỏi vòng tay của anh. Anh nói gì? Em không cần tắm. Tối ngày hôm qua em đã tắm rồi. Anh muốn tắm thì tắm đi, một mình không cần phải giúp em tắm. Mà không phải, là em không cần anh giúp em tắm, em sẽ tự mình tắm. Anh... Cô tâm hoảng ý loạn, nói năng lộn xộn, dùng sức lắc đầu nói với anh, rồi sau đó như là chán ghét, đưa tay lên che khuôn mặt đỏ bừng, nói nhỏ. Ôi trời ạ, em không biết là mình đang nói cái gì nữa. Cận Cương bị những phản ứng khả ái của cô chọc cho cười ra tiếng. Bây giờ Bạch Nhiên Lý không chỉ đỏ mặt mà toàn thân đều đỏ cả. Anh em một chút thả em xuống đi. Cô túng quẫn dễ dụa nói. Vì sao chứ? Vì sao ư? Cô ngẩn ngơ không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy. Anh xem em ói đến dữ dội, đến mức cả người vô lực. Cho nên anh ôm em đi không vào được hay sao? Hơn nữa chúng ta không có mang quần áo, áp sát vào nhau như vậy em không cảm thấy ấm sao? Anh mỉm cười mà ngắm nhìn cô. Cô không cảm thấy gì hết. Cô chỉ cảm thấy cả người mình nóng lên, càng lúc càng nóng, không có ấm áp một chút nào cả. Anh mau buông em xuống nhanh đi, em còn muốn mặc quần áo, muốn đánh răng rửa mặt, muốn chuẩn bị bữa sáng, còn chuẩn bị đi làm nữa. Cô có thể nghĩ ra 100 chuyện để làm chỉ cần anh để cô xuống. Cả người đã trần truồng như vậy, đã đủ cho cô thẹn muốn chui xuống đất rồi, mà anh còn ôm cô như thế. Cô ôm dính chặt vào người anh, đề phòng ngừa anh nhìn cô lõa thể. Tôi được rồi, trên thực tế thì cô đã bị anh nhìn thấy hết cả. Tân hôn tối ngày hôm qua, thậm chí là trước đó nữa, đã bị anh ăn sạch sẽ rồi. Nhưng cô là rất lúng túng nha, lúng túng đến độ phát cuồng rồi đó. Đi làm ư? Hôm nay là chủ nhật, em đi làm cái gì chứ? Chân mày của Cận Cương gảy nhẹ một chút. Bạch Nhiên Lý ngây ngốc một chút. Làm sao cô lại quên mất hôm nay là chủ nhật chứ? đúng là ngu ngốc mà. Thế nhưng đây không phải là trọng điểm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net